Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214 kinh tình 9 năm ánh sáng. Trong Sepert Chi Tháp, Khúc Vân nhanh chóng trên mặt đất khắc họa phụ trợ thăng cấp ma pháp trận. Này cũng không khó khăn, sở hữu pháp sư thăng cấp khi đều yêu cầu chính mình khắc họa pháp trận. Tự nhiên không làm khó được Khúc Vân, pháp trận ở ngoài trên bàn làm việc. Mở ra kia bổn hiền giả phù văn tri thức, tuy rằng ở vực chung vô pháp giống đoàn đội không gian giống nhau ra tốc học tập cái gì. Nhưng đối mặt thăng cấp lựa chọn khi, ít nhất có thể coi như từ điển tiến đến khi lật xem, Khúc Vân hoa rất nhiều thời gian nghiên tập. Hiền giả phù văn, nhưng thứ này không hổ là nhất tiếp cận áo pháp bản chất thất truyền phù văn. Này lý giải khó khăn là khó có thể danh trạng. Khúc Vân đến nay cũng chỉ có thể ghi nhớ hữu hạn mấy cái. Tuy rằng này đủ để cho rất nhiều lam mác trò chơi ngoại cao giai pháp sư cam tâm tình nguyện dùng cả đời tri thức tới trao đổi, pháp trận thành. Tiếp theo là chú văn. Lai phai. Khúc Vân lựa chọn, đương nhiên là cự long ma pháp long văn âm tiết vịnh sướng đặc thù phương thức. Hoàn ngoại pháp thuật mở ra, đại biểu quang dưới hàng âm tiết tây cùng đại biểu ám phía trên. Thăng âm phai, lấy nhân loại bình thường thi pháp giả không có khả năng đạt tới chính xác ở đại tam độ âm trình. Gian qua lại nhảy lên, đem hoàn cảnh trung áo pháp nguyên tố hỗn hợp vì hỗn độ. Dùng để lâm thời tính mà mạnh mẽ căng ra chân lý chi môn kẹt cửa, ở cự long ma pháp trung. Pháp thuật này thông thường là ở tiến giai khi nhìn trộm chân lý chi môn môn phùng chộp tới phù văn. Sử dụng, nào đó thời điểm, trong thực chiến cũng sẽ bị dùng để ở thi pháp sau liên tục ngâm sướng mượn chân lý chi môn lực. Lượng lâm thời gia tăng pháp thuật uy lực lâm thời sử dụng xa xa vượt qua một cái pháp sư tự thân. Có thể khống chế lực lượng, tương ứng kế tiếp đại giới cũng tương đương nghiêm trọng, nói ngắn gọn. Chính là bởi vì chân lý chi môn theo sau khép kín mà đại đại lùi lại chính mình lần sau thăng cấp. Thời gian, cái này lùi lại, đối rất nhiều pháp sư tới giảng chính là cả đời thọ mệnh sở khó có thể lại đạt tới chiều dài, sau đó. Nội coi chính mình tinh thần thế giới. Chân lý chi môn kẹt cửa chung quả nhiên có thể nhìn thấy một tôn tôn hiền giả phù văn hiện lên. Tùy tính, bàn phím, lạnh nhạt, tìm đạo giả, làm. Tránh thoát, bán manh, theo từng điều phù văn hỗn tạp kỳ quái mục nghĩa ở kẹt cửa thổi qua. Khúc Vân tức khắc liền cảm thấy lại bị hố. Nói cảm giác này ở hôm nay thật đúng là lệnh người khó chịu thường xuyên a. Đối với kỳ quái mục nghĩa nàng nhưng thật ra không có gì bất mãn. Tri thức trung tương quan pháp sư thăng cấp miêu tả chung liền sớm có đề cập. Huống chi, Khúc Vân thập phần có tự mình hiểu lấy. Chính mình vốn là không phải cái gì bình thường ra hỏa, nàng buồn bực. Là môn chung này phù văn cực nhanh tốc độ cũng không phải là tới kịp đi phiên từ điển tuần tra. Mục nghĩa, thậm chí, mau đến muốn thuận lợi bắt giữ đều là như vậy khó khăn. Mỗi lần thăng cấp, cơ hội ra tay đều chỉ có một lần. Một khi bắt đầu thăng cấp, vận dụng vốn dĩ thông qua chú ngữ dẫn đường ở chống đỡ chân lý chi môn môn phùng ma lực suối nguồn. Tiến vào bên trong cánh cửa bắt giữ phù văn, đại môn liền bắt đầu sẽ bay nhanh khép kín, cho nên vô luận thành công thất bại. Thông qua trường kỳ ma lực lưu thông tích lũy căng ra kẹt cửa chắc chắn hoàn toàn một lần nữa khép kín, lúc sau liền yêu cầu lại một lần không ngừng mà cọ rửa căng ra kẹt cửa. Mới có thể tiến hành tiếp theo thăng cấp nếm thử cho nên. Mới có một ít pháp sư nhẫn nại thăng cấp dụ hoặc tiếp tục tích lũy lực lượng bao nhiêu năm. Chỉ cầu kia càng ngày càng khó khăn mở ra kẹt cửa có thể ở thăng cấp khi khoan thượng chẳng sợ. Nhiều một tia, lấy đạt được càng có nắm chắc cơ hội, cũng mới có như vậy nhiều pháp sư đã tích góp đủ thực lực. Lại hàng năm thăng cấp thất bại. Ở tuần hoàn chung suốt đời dãy dụa tư tưởng có bao nhiêu khối. Ma pháp liền có bao nhiêu mau. Khúc Vân trong lòng mặc niệm câu này áo pháp lực lượng nhập môn tri thức trang lót chuyển lời. Cho người khác, trong lòng vô hình mà vươn tay đi. Cũng chỉ thấy Sepert Chi trong tháp cái kia vô luận ở vực chung thật cảnh vẫn là chính mình tinh. thần thế giới nội coi thị giác chung đều quanh quẩn sâu kín lam quang ma lực suối nguồn, đằng mà bạo khởi, như cánh tay sai sử mà nhảy vào kẹt cửa, hướng các góc độ chạy như bay, một cái chớp mắt rồi biến mất rất nhiều phù văn chung. Một tôn tự phù thoáng chốc bị lam quang chặn lại cuốn ra. Đường, mà chụp ở chân lý chi môn nhất ngoại hoàn cái kia quang điểm thượng, cùng nháy mắt. Đại môn khép lại, kẹt cửa biến mất ngân quang bắn ra bốn phía, ở không tồn tại, đôi mắt cái này khí quan nội coi thị. Giác chung đầy sao điểm điểm thế giới cư nhiên làm khúc vân sinh ra, bị hoảng đến không mở ra được. Mắt ảo giác hết thảy hồi phục có thể thấy được lúc sau. Lưu tại đệ nhất phân đoạn điểm thượng phù văn rõ ràng là huyền, minh khắc ở hoàn thượng hiền giả phù văn sẽ đối pháp sư năng lực sinh ra thực tế mà rõ ràng ảnh hưởng, từ nay về sau, phàm là có quan hệ với huyền, ma pháp cùng pháp thuật hiệu quả. Từ khúc vân tay thi triển đều đem có chứa thêm vào duyên khí tăng hiệu, nhưng khống lại hoặc là biến hóa chờ các loại đặc thù hiệu quả đến nỗi cụ thể nào điều pháp thuật. Có thể sinh ra như thế nào đặc thù hiệu quả, liền yêu cầu ở dài dòng học tập trung không ngừng sờ soạn huyền. Là khúc vân trước lường trước đến mấy cái tốt nhất lựa chọn chung một cái. Lần này thuận lợi bắt giữ có thể nói hoàn mỹ thăng cấp. Tuy rằng khúc vân so đại đa số pháp sư đều có bẩm sinh ưu thế. Có thể lý giải bên trong cánh cửa phù văn hàm nghĩa. Chính là rốt cuộc không có khả năng trước biết sẽ có này đó phù văn thoáng hiện, trước đó đoán trước. Đến khả năng xuất hiện không kịp nghĩ lại khả năng, khúc vân liền căn cứ chính mình đặc điểm định ra một phần ước chừng 100 phù văn danh sách. Mặt trên tất cả đều là nàng sờ cẩn thận tự hỏi quá. Sẽ rất có lợi cho chính mình phát triển phù văn, trong đó mỗi một cái phù văn khả năng tính. Nàng đều đã tiến hành rồi mưu tính sâu xa tự hỏi, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi xuất hiện danh sách thượng từ ngữ, liền lập tức bắt giữ. Nếu thật sự không có thích hợp, thà rằng từ bỏ lần này thăng cấp cơ hội, Mạc Huyền, rõ ràng là danh sách thượng đệ nhất cái xuất hiện, đương nhiên. Nếu xuất hiện như là tử vong, vĩnh hằng, một loại tuy rằng danh sách thượng không có. Nhưng khúc vân sở hiểu biết thả rõ ràng liền thập phần bá đạo vương đạo từ ngữ. Nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua là được hết thầy thuận lợi. Kế tiếp dệt pháp bào công tác liền không có cái gì khiêu chiến trì hoãn. Ma lực suối nguồn trào ra năng lượng ở tiến vào chân lý chi môn nháy mắt mất đi hơn phân nửa. Chân lý cũng không phải là như vậy hảo tìm tòi nghiên cứu đồ vật. Mà dư lại, liền ở khúc vân thao túng hạ chia làm một loát loát chỉ bạc. Ở không trung bệ lên, 40 phút sau, một kiện từ ma lực dệt, vượt qua thời không áo choàng liền chở khách khúc vân trên vai. Trắng tinh không rành, hơn nữa vô luận trải qua địa ngục khói thuốc súng vẫn là minh giới uế thổ. Đều sẽ không lây dính một tia vết bẩn tiến giai sơ cấp pháp sư. Đại công cáo thành, từ đây lại bước vào đại đa số ma pháp thế giới. Nàng liền sẽ là một cái trời sinh quý tộc hư tiểu khúc đi ra xe Pert chi tháp. Khúc vân thực sán lạn mà chạy tới ma quỷ âm thoa tìm còn ở mua sắm các bạn nhỏ. Sau đó, nàng tâm tình thực mau liền không tốt đẹp tiểu cô nương. Ngươi nhưng nhìn hảo, ta chuôi này tốt nhất chiến phủ có phụ ma, lập hạ khế ước liền không đến đổi ý. Liền tính ngươi sợ tới mức chạy ra lôi đài, 500 năng lượng điểm cũng là lão tử, ma quỷ âm thoa kia tam căn cột đá lối vào. Một thanh tên là chiến bá, diều đối diện chứ danh vì, vẩy mực họa sư tiểu con rơi thét to, khang tư. Ni thanh âm tràn đầy hưng phấn, đáp lại đến, giá trị 3.000 điểm chiến phủ, chúng ta ký xuống khế ước, ta trả giá 500 năng lượng điểm đi trên lôi đài làm ngươi chém đầu. Ngươi đem chiến phủ cho ta, nếu là ta có thể cầm lấy chiến phủ, này diều chính là của ta, nếu là đã chết, tính ta xứng đáng, khúc vân bất động thanh sắc mà đem ánh mắt đầu hướng kia kêu gào diều phía sau. Triển trên đài chiến phủ, tinh kim chiến phủ, bá lăng thất phẩm, 3.120 năng lượng điểm, phụ ma, miệng vết thương, đây là một thanh một tay trọng diều. Tuy rằng cán búa chỉ có chiều dài cánh tay, nhưng là càng đánh nữa sĩ thích đôi tay cầm nắm lấy chém ra càng cao thương tổn. Hoàn chỉnh đúc toàn bộ diều thân phát ra ám kim sắc ánh sáng. Thoạt nhìn thập phần uy vũ khí phách, vừa thấy chính là cái loại này, thích hợp dùng để đem người một phân hai đoạn vũ khí hạng nặng. Hết chương.